Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay chúng ta bắt đầu học một bản kinh mới. Quý vị có khỏe không? Đi đường có tuyết lắm không? Tối hôm nay sẽ rơi rất là nhiều tuyết. Thưa các đại chúng, chúng ta sẽ học kinh A Di Đà. Năm ngoái đầu năm thì chúng ta bắt đầu học kinh Dược Sư. Thì kinh Dược Sư thì nói về một Đức Phật ở cõi phương Đông, để cho những chúng sanh nào có cái ý hướng muốn cầu nguyện cho mình được khỏe mạnh, an vui, tiêu tai giải nạn vậy đó, thì người ta có khuynh hướng là người ta hướng về Đức Phật Dược Sư. Và trong bản kinh đã dạy cho chúng ta phải tu tập như thế nào để được cái quả như là trong kinh nói. Bởi vì nhà Phật á, thì không phải chỉ cầu nguyện mà được, mà chúng ta cần phải làm những cái gì chúng ta ước nguyện để cho cái quả nó thành. Giống như hôm Chủ nhật tuần rồi chúng ta học vậy đó. Người muốn thành tựu cái bố thí thì nhất định á, người đó phải phát tâm cúng dường. Chứ bây giờ nếu tôi muốn học hạnh bố thí mà không bao giờ cho ai hết thì làm sao thành tựu được cái hạnh bố thí. Người muốn thành tựu được cái trì giới thì phải học giới. Ví dụ như là những cái buổi học về giới luật mình cũng phải tham dự để mình hiểu từng cái giới một mình thọ. Người muốn thành tựu được nhẫn nhục thì người đó nhất định phải tu từ bi. Tại vì nếu không tu từ bi thì làm sao thành tựu được cái hạnh nhẫn nhục. Cho nên khi chúng ta tu là nhân mà thành tựu được cái quả như mình muốn thì cái đó gọi là quả. Hiểu không? Mình phải gieo cái nhân thì cái quả nó có được. Thí dụ như bây giờ mình không có chịu nhịn nhường ai hết thì làm sao cái quả của mình là thành tựu được cái nhẫn nhục. Rồi bây giờ mình cứ tối ngày tuần nào cũng đi chơi, và tuần nào cũng đi đánh bài, đi ăn tiệc, đi nhậu, thì làm sao mình thành tựu được gọi là thanh tịnh, thiền định. Đó. Cho nên á, trong kinh Di Đà cũng nói vậy, mà kinh Dược Sư cũng nói thế. Bây giờ cái đề tài của kinh Di Đà, hôm trước mình học kinh Dược Sư thì đề tài là gì? Tỏa ánh lung linh. Bây giờ mình học kinh Di Đà với cái đề tài, mình đặt cho cái đề tài là mười phương sen nở. À, khi nào mình nói là hôm nay là mình tiếp tục chương trình mười phương sen nở thì mình biết là mình đang học kinh A Di Đà. Giờ trước khi mình học kinh A Di Đà vô cái chánh văn thì mình có một vài điều mình cần phải biết. Thưa đại chúng, ở bên Trung Hoa Khi mà Phật giáo truyền sang Trung Hoa rồi thì chư tổ Trung Hoa đó mới chia Phật giáo ra thành 10 tôn. Thường thường á, quý vị nào muốn tìm hiểu thì mình đi tìm một cái quyển sách gọi là Các Tông Phái của Đạo Phật. Hôm nay á, Pháp Hòa giới thiệu cho đại chúng một tôn trong 10 tôn, thì đó là Tịnh Độ Tôn. 10 tôn đó là có Lục Tôn, Hoa Nghiêm Tôn, Tịnh Độ Tôn, Thiền Tôn, Mật Tôn, Duy Thức Tôn, Pháp Trung Quán Tôn, Pháp Hoa Tôn, Thành Thật Tôn. 10 tôn tất cả. Bây giờ chữ tôn là gì? Sao đặt làm tôn? Tôn cũng được mà ông cũng được. Tôn đó, nghĩa là tôn chỉ, là mục đích. Cho nên đó, mỗi một vị tổ quý ngài nghiên cứu một bản kinh, rồi quý ngài tâm đắc với bản kinh đó, rồi quý ngài nghiên cứu sâu xa, phát triển truyền bá tất cả những cái gì mà quý ngài dạy đó, nó đều liên hệ đến cái chỗ tâm đắc của quý ngài, thì cái đó thành ra một tôn. Thí dụ như đi bây giờ có một vị thích nghiên cứu về giới luật, tối ngày vị thầy này nghĩa là tu tập theo giới luật, hành trì giới luật, nghiên cứu, thì bắt đầu phát triển và dạy đệ tử cũng ở trong cái phạm vi đó, thì cái vị này gọi là lục tôn. Tôn chỉ của cái phái này là tu về giới luật. Và những vị mà giữ giới luật thật kỹ lắm. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói cái ghế đó, cái ghế của vị đang ngồi đó, người nữ không được tới ngồi. Nếu mà người nữ mà lỡ ngồi vào cái ghế đó thì ghế đó cất đi, hoặc là phải lau chùi rửa dọn sao đó, chứ còn không có ngồi cái ghế mà cái người nữ đang ngồi. Tức là sao? Vì người ta rất là kỹ, người ta sợ người ta nhiễm ô. Cái ta rồi cái gì như là quý vị đi qua Nam Tông, các vị mà nữ đó là không được đi gần đến, thậm chí không phải đụng cái tay nữa, mà thậm chí đụng cái lá y cũng không có được, đụng cái y cũng không được nữa, chứ đừng nói là đụng mà. Cho nên các vị đó người ta không bao giờ người ta cho mình đưa thức ăn mà tới gần. Ví dụ mình lỡ mà mang thức ăn đến cúng là mình để, rồi các vị đó chỉ đụng vào thức ăn thôi, rồi mình để xuống, chứ mình không có đưa tận đụng cái tay. Quý vị hiểu ý ha? Thì vị nào mà nghiên cứu tu tập theo cái đó thì gọi là lục tôn. Rồi bây giờ có một vị tâm đắc về kinh Pháp Hoa, nghiên cứu kinh Pháp Hoa, giảng giải kinh Pháp Hoa, tu tập theo kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa, thì vị này được gọi là Pháp Hoa Tông. Thậm chí kinh gì cái vị này giảng á, nó cũng khai triển ở trong cái phạm vi cái nhìn của kinh Pháp Hoa. Hay có vị tu theo Duy Thức, giống như ngài Khuy Cơ đó, đệ tử của ngài Huyền Trang đó. Ngài Khuy Cơ là ảnh hưởng ngài Huyền Trang, tu về Duy Thức Tâm. Duy Thức là gì? Tức là duy chỉ có cái thức mà biến hiện, nghiên cứu về tâm. Môn cái môn học đó đó, nhà Phật là giống như một hình thức tâm lý học vậy đó, nghiên cứu về tâm. Rồi bây giờ thậm chí mà mang kinh Di Đà ra giảng, kinh Pháp Hoa ra giảng, cũng nhìn kinh Pháp Hoa hay là kinh Di Đà theo cái nhìn của người tu Duy Thức. Có người tu thiền giảng kinh theo cái lối nhìn của người tu thiền. Vì mỗi một vị ta tâm đắc về một cái bộ môn nào đó thì giảng dạy theo cái đó. Thì trong 10 tôn đó, thì Tịnh Độ Tôn là một trong 10 tôn. Bây giờ quý vị hiểu cái chữ ha, tôn đây là tôn chỉ, có khi gọi là tông phái. Ví dụ như tông Tịnh Độ, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, tông tông gì cũng được, cũng có cái nghĩa là cái tông chỉ, cái mục đích. Thí dụ bây giờ ở đây mình lập hội, mình nghiên cứu, mình lập một cái hội, mình nạp giấy tờ vào với chính phủ, thì trong cái giấy mà nạp đó phải có cái tông chỉ của hội. Ví dụ như nói là hội này là hội bất vụ lợi, chỉ chuyên truyền bá chánh Phật giáo lý hay là văn hóa người Việt, ví dụ, là phải có cái tông chỉ. Khi mình lập ra cái tông chỉ để làm gì, rồi thì tất cả những sinh hoạt gì trong cái hội này nó không có ngoài những cái mục đích đó, không có đi xa hơn. Cái gì mà thuộc về văn hóa, giáo dục gì đó, thì cho nên mỗi một cái hội đoàn cũng phải có một cái tông chỉ. Thì bây giờ mỗi một tông đều có cái tông chỉ của nó, cho nên chúng ta gọi là tông hay là phái. Cho nên theo cái sở thích, theo cái chọn lựa, theo cái khả năng của mình mà mình nghiên cứu, mình học hỏi. Ở đây á, Tịnh Độ Tông là cái tông chỉ này dạy cái gì? Chủ trương là phải nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sanh tịnh độ của Phật A Di Đà. Đó, cái tông của tịnh độ là cái tông chỉ đó. Cái mục đích của người tu tịnh độ là làm gì? Là phải nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sanh tịnh độ. Tại sao? Tại vì người ta nghĩ rằng cảnh giới Ta Đà này khổ, sống nói chung kiếp sống là khổ rồi, rồi bên cạnh đó gì nữa, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương mà xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu muốn không được khổ, bệnh cũng khổ, bệnh mà khổ rồi không, rồi không có thuốc để chữa cái bệnh đó cũng khổ, và chưa nói là chiến rồi gây hấn thù hằn đủ thứ hết. Cho quý vị này cảm thấy ở cảnh giới này khó tu lắm. Vì vậy mà người nào mà ở đây mà tu được á, ở cái thế giới Ta Bà này mà tu được, phải nói là khó. Cho nên trong kinh Di Đà đó, cái phần cuối á, ba nước khen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là làm được cái việc rất là khó, là ở trong đời ác ngũ trược này mà độ được chúng sanh thì quả là một điều khó và khó tin. Cũng giống như bây giờ mình nhìn ở nước ngoài đầy đủ vật chất, xa hoa, cám dỗ, mình thấy vị nào mà tu được cái mình nói sao? Thời ở một cái phương tiện, một cái đất nước như vậy mà vị đó tu được thì thiệt là quả là một cực kỳ khó khăn. Thì cái quý vị này người ta phát cái tâm làm sao? Phải là nhớ, quý vị nhớ cái bài Sơn Tinh Thủy Tinh không? Ở Việt Nam mình hay hát á. Nhớ thời xa xưa, non nước an lạc thái bình, thái thái bình. Nhớ cái bài đó không? Có một cô mì nương tuổi xuân vừa lên đôi tám. À, thì bây giờ cái bài đó có thể sửa lại. Thì nói, mở cửa Tây Phương cho các nhân loại đi về, đi đi về. Đi lên trên Tây Phương, đi lên trên Tây Phương, đầy hương người hoa thơm ngát. Rồi không, cứ cái bài hát đó có cái khúc cuối nè. Ở chi nơi đây nào trần vấn vương, nào trần vấn vương. À, rồi khi mà mình ở cái cõi này á, ở cõi cực lạc thì xuống cái là mình mà tới đó kêu là có Phật ra bước. Đến cửa Tây Phương vui vẻ ăn lạc bốn mùa. Dưới đáy ao hoa sen, dưới đáy ao hoa sen, đầy sen nhiều hương thơm ngát gì đó. Đủ thứ, cái bài hát rất là hay mà rất là vui. Cái bài đó có lâu lắm rồi. À, lâu quá mà không hát. Thì ở trong cõi cực lạc, nghe chữ cực lạc là biết rồi phải không? Cực kỳ vui vẻ. Bây giờ mình đang nói về tịnh độ. Thì cái người, cái tôn chỉ của Pháp, cái tông tịnh độ là gì? Là nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Mình phải biết cái đó. Rồi bây giờ đó, cái tịnh độ tôn này người ta lấy ba bộ kinh để làm căn bản của sự nghiên cứu, học hỏi, hành trì. Ba bộ kinh đó là gì? Một gọi là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ dạy về cái gì? Kinh Vô Lượng Thọ ghi chép lại đầy đủ 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, là vị giáo chủ của cõi cực lạc đó. Khi ngài còn là một tỳ kheo tên là Pháp Tạng, Ngài phát nguyện 48 lời nguyện. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ ghi lại cái sự kiện là phát tạng tỳ kheo phát 48 lời nguyện. Cho nên mình mới có cái câu đó: tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, 48 nguyện độ chúng sanh, chín phẩm sen vàng lên giải thoát. Kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh thứ hai là kinh gì? Kinh thứ hai gọi là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quán Vô Lượng Thọ dạy cái gì? Dạy 16 cái phép quán ở cõi tịnh độ. 16 cái cách quán niệm Phật, 16 cái cách quán, cái phép quán. Rồi bên cạnh đó còn thuyết minh chính phẩm hoa sen. Hay lắm. Thí dụ vị nào nghe đấy, mình hay tụng cái câu nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa phi phụ mẫu. Bây giờ muốn biết cửu phẩm liên hoa là gì, phải dạy kinh đó ra xem. Rồi có điều kiện gì để được sanh về mỗi phẩm sen đó. Thí dụ như bây giờ mình nói là người hạ phẩm hạ sanh phải tu cái gì? Ít nhất phải tam nguy ngũ giới, phải thọ bát quan trai, thí dụ rồi đó. Không, rồi phải niệm Phật sau đó rồi mới được hạ phẩm hạ sanh. Rồi giờ người muốn hạ phẩm trung sanh phải tu cái gì? Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đủ. Hôm trước quý vị mang cái bộ tượng Tây Phương Tam Thánh ra chưng thờ, rồi thì không biết là Đức Quan Âm đứng bên nào của Đức Phật Di Đà. Thì Pháp Hòa muốn cho quý vị đó được biết Kinh Quán Vô Lượng Thọ, cho nên Pháp Hòa lấy quyển Kinh Quán Vô Lượng Thọ ra, Pháp Hòa đọc cho nghe. Ở trong đó mới nói cho mình biết Đức Phật Di Đà thân tướng ra làm sao, Đức Quan Âm thân tướng ra làm sao, tay cầm cái gì, đứng ở đâu của Đức Phật Di Đà. Đó, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Rồi bộ kinh thứ ba là gì? Đó là bộ Tiểu Bổn A Di Đà, tức là cái kinh Di Đà mà chúng ta thường tụng đó. Phật thuyết A Di Đà kinh như tự tụng tiểu hán, như thị ngã văn nhất thời Phật tại sáu vị quốc kỳ thọ cấp của độc viên vậy đó. Ba kinh người ta gọi là gì biết không? Gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Nguyên cái từ gọi của ba bộ kinh này đó, Tịnh Độ Tam Kinh. Nhớ ba bộ kinh của tịnh độ không? Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà. Nhưng mà theo Ngài Ấn Hoan á, Ngài Ấn Hoan tổ sư ở bên Trung Hoa đó, Ngài là vị tổ cuối cùng của tông tịnh độ, là vị tổ thứ 13 đó. Thì theo Ngài đó thì mình nên thêm hai bộ nữa. Hai bộ nữa là bộ gì? Một là cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp ở trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm thứ 40. Hai á, là lấy ở trong Kinh Lăng Nghiêm cái phẩm gọi là Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông. Năm cái này á, thì gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Nhưng mà ngày xưa khi mà lập tông thì người ta lấy ba cái bộ kinh làm chuẩn: Tịnh Độ Tam Kinh, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Kinh Di Đà. Sau này tổ Ấn Quang thêm hai bộ nữa là Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp Phẩm và Niệm Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông ở trong Kinh Lăng Nghiêm, chung với lại năm ba bộ trước nữa thì gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Tịnh độ ta lập tông, ta lấy cái, ta dựa vào kinh. Bây giờ mình muốn có cái tông chỉ thì mình phải nghiên cứu coi cái bộ kinh này nói cái gì, đường lối tu làm sao, thì quý vị này sẽ đem ra rồi lập thành một cái tông. Cho nên vị nào muốn tu theo tịnh độ thì phải học ba bộ kinh này thôi à. Ngoài ra đó còn có bộ Bi Hoa, kinh Bi Hoa. Kinh Bi Hoa là kinh gì? Nếu mà dịch theo tiếng Việt, kinh Bi Hoa là kinh đóa hoa từ bi. Bi là từ bi, hoa là cái hoa. Kinh nói về hoa từ bi. Thì trong kinh đó diễn nói đầy đủ sự tích của Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí. Nếu mà năm nay chúng ta in cái bộ kinh này kịp á, thì mùa đông năm nay đó, cái mùa lễ Giáng sinh năm nay đó, năm 2012 này nè, là đúng ngay cái tuần lễ vía Phật Di Đà. Cho nên chúng ta sẽ có 5 ngày khóa tu, 3 ngày trì kinh Bi Hoa và 2 ngày tu học theo cái lịch hàng tháng. Cái lịch tu hàng tháng đó, nó rơi vào đúng cái khoảng điểm đó, thì cái cuối tuần đó Bi Hoa. Và bây giờ mình muốn biết kinh Bi Hoa là gì, Pháp Hòa đang sửa bản kinh, đang đọc lại và chuẩn bị, nếu mà kịp thì mình sẽ in cái bộ kinh đó, tại bây giờ không còn ấn bản. Ở bên Việt Nam có một cuốn kinh Bi Hoa rất là hay, cái vị dịch giả này đem tiếng Hán nguyên văn rồi âm Hán rồi Việt dịch. Nếu mà mình nghiên cứu thì cái quyển này thật là giá trị, nhưng mà khi mà tụng thì cái quyển này khó tụng, tại vì nó ba thứ chữ đó, mỗi lần tụng mình phải lật kiếm đúng như cái chỗ muốn tụng. Giờ mình soạn lại có một quyển kinh Bi Hoa riêng để tụng thôi. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa đã từng thưa với quý vị là khi mà cái tâm của mình đó, khởi cái niệm lành đó, thì tự nhiên cái điều lành nó sẽ đến. Cái điều này Pháp Hòa thưa hoài, mỗi lần Pháp Hòa pháp thoại, Pháp Hòa đang thèm cái quyển kinh Bi Hoa, thì tự nhiên ở đâu gửi tới cho quyển kinh Bi Hoa. Mà cứ thường xảy ra những cái chuyện như vậy, trong lòng đang muốn có quyển kinh gì đó để mà nghiên cứu, cái tự nhiên ở đâu đó tìm được cái quyển kinh đó. Hay lắm. Thì bây giờ á, mình đã nói về tịnh độ ha, rồi giờ nói tiếp. Cái pháp môn tịnh độ này, cái tông tịnh độ này nè, cái giáo điển về kinh tịnh độ á, truyền sang Trung Hoa rất là sớm, nhưng chưa có ai phát triển đưa cái tông trở thành một cái tông. Mãi đến đời Đông Tấn, tức là khoảng 334 Tây lịch, có một vị tổ ngài đạo hiệu là Huệ Viễn. Ngài sống vào thời Đông Tấn, ngài sinh năm 334. Ngài nghiên cứu kinh tịnh độ và cuối cùng ngài khai triển cái tông này và đã trở thành một vị tổ sư khai sáng tông tịnh độ ở Trung Hoa. Và những vị nào mà đầu tiên á, thì chúng ta thường gọi là vị tổ đầu, chúng ta gọi là tổ, gọi là sơ tổ. Sơ là ban đầu, hiểu không? Sơ là ban đầu. Cho nên ví dụ ta hỏi sơ tổ của tịnh độ tông là ai của Trung Hoa, thì mình nói là sơ tổ tịnh độ tông ở Trung Hoa là ngài Huệ Viễn. Người ta hỏi gì chứ sơ tổ thiền tông ở Trung Hoa là ai, thì mình trả lời là sơ tổ thiền tông Trung Hoa là Đạt Ma Tổ Sư. Người ta hỏi gì chứ sơ tổ thiền tông của Việt Nam là ai, thì mình biết là đó là ngài Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội là sơ tổ thiền tông Việt Nam. Còn vị sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm đặc biệt của Việt Nam thế kỷ thứ 13, đó là ngài Trần Nhân Tông. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái chữ sơ tổ, thường mình đi đâu mình nghe nó sơ tổ là biết vị tổ đầu. Đầu. Ví dụ như người ta muốn nói chữ Hán, ta muốn nói từ mùng 1 tới mùng 10 thì ta phải thêm chữ sơ ở đằng trước. Sơ nhất nhật, sơ nhị nhật, sơ tam nhật, sơ tứ nhật, sơ ngũ nhật, sơ lục nhật, sơ thất nhật, sơ bát nhật, sơ cửu nhật, sơ thập nhật. Đến ngày thứ 11 ta mới nói nguyên là thập nhất nhật, thập nhị nhật. Mà 10 ngày đầu của cái tháng á, bởi vì nó là mùng mà, nó là mùng 1, mùng 2 dài cho đến mùng 10, thì về cái chữ mùng 1, mùng 2 tiếng tháng nó là sao? Sơ nhất sơ nhị, sơ tam, sơ tứ, ví dụ vậy đó. Cho nên ta muốn nói, muốn ta muốn nói cái căn của ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 thì căn nó làm sao? Căn sáng hay căn mờ? Mờ. Cho nên cái bài thơ tiếng Hán ta nói sơ tam, sơ tứ, nguyệt, mông lung. Mùng 3, mùng 4 căn mờ, mông lung nữa, mờ mờ. Người quản nó kêu mùng xà xà. Mùng xà xà là mù mù mịt mịt. Sơ tam, sơ tứ, nguyệt, mông lung, căn nó mờ mờ. Bán tợ ngân câu, bán tợ cung, phân nửa, bị gì căn nó đâu có tròn, nó có một khúc à, chút xíu lú ra thôi thì nhìn giống như là cái gì, à giống như cái lưỡi liềm. Bán tợ ngân câu, phân nửa thì giống như ngân câu, mà phân nửa thì giống như là cái lưỡi liềm. Ta muốn nói căn của mùng ba ta nói vậy đó. Mùng ba, mùng bốn, sơ tam, sơ tứ, nguyệt, mông lung, bán tợ ngân câu, bán tợ cung. Rồi nó nhìn giống như là cái bình đó, cái bình mà bị cắt làm hai. Quý vị có tưởng tượng được cái bình hoa không? Cái bình hoa mà nó ốm ốm vậy nè, bị cắt làm hai rồi, cho nên nhìn trăng nó có phân nửa. Ta nói nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, một cái bình mà bị phân làm hai rồi, bán cầm thủy để, bán phù không, nửa thì in ở dưới nước, nửa thì ở trên trời. Ta diễn tả cái trăng mờ, trăng lưỡi liềm mà trăng lưới một khúc vậy mà thành bài thơ vậy đó. Quý vị có nghe và kể cái tích cái chuyện đó rồi. Sơ tam, sơ tứ, nguyệt, mông lung, bán tợ ngân câu, bán tợ cung, nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán cầm thủy để, bán phù không, phân nửa thì tìm ở dưới nước, phân nửa thì lơ lửng trên trời. Ông thầy ông làm thơ, ông mới làm được có hai câu. Ông làm được cái câu sơ tan sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu, bán tợ cung, cái ông biến hết. Ông không có biết làm sao để viết thơ nữa. Thơ thì đã 4 câu, giờ 2 câu kỳ quá. Người đệ tử đứng hầu thầy, chờ 2 câu nữa của thầy mà sao không xong. Nó xin phép thầy cho con đi tiểu một chút. Ông đi ra cái vũng nước á. Thì vũng nước thì nó có cái vũng nước thì dĩ nhiên trăng nó phải in ở dưới nước, có phải không? Thì cái chú tiểu này xin lỗi là mới kéo quần xuống rồi đứng tiểu dưới cái vũng nước đó. Thì cái trăng mà nửa nửa đó nó in ở dưới nước nè. À chú nhìn chú thấy nửa cái phần trăng ở dưới nước cái chú đấy. Trời ơi, trăng mà in dưới nước vậy sao giống cái bình mà nó bị phân làm hai quá. Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, cái bình mà bị cắt làm hai là phân lưỡng đoạn rồi. Bán cầm thủy để, phân nửa thì chìm ở dưới nước. Bán phù không, phân nửa thì treo lơ lửng trên kia. Chú vô chú nói thầy, hồi nãy con đi tiểu con nhìn ở dưới vũng nước con thấy cái bình cái mặt trăng nhìn vậy đó. Giống con làm được hai câu thơ nào, hai con đọc cho thầy nghe coi. Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán cầm thủy để, bán phù không. Ông thầy cũng vỗ tay nó hay quá. Hai câu của con mà ráp lại với hai câu đầu của thầy là thành bài rồi. À, bài thơ của hai thầy trò. Sơ tam, sơ tứ, đang nói chữ sơ đó. Sơ tổ. À, sơ tổ là những vị tổ đầu. Tịnh độ là gì? Tịnh độ là một quốc độ, một cõi nước trong sạch, thanh tịnh hoàn toàn, gọi là tịnh độ. Thật ra người Việt mình đọc là độ, chứ đúng ra phải đọc là thổ. Tại vì chữ tàu khi mà viết á, là tịnh thổ chứ không phải tịnh độ. Tịnh thổ. Cho nên có chỗ người ta viết, người ta nhìn theo cái chữ hoa, người ta âm cho đúng á, đọc là tịnh thổ. Và bây giờ mình nói mình bởi vì mình có lẽ là người Việt cũng lộn với thổ là đất, tịnh độ, độ là quốc độ, là nơi chốn. Mà cái chỗ này không phải bình thường, chỗ này nó thanh, nó trong, nó lắng, nó tịnh, cho nên là tịnh độ. Nhưng mà thưa đại chúng, là khi mình nói tịnh độ á, thì đừng có lầm là chỉ có Đức Phật A Di Đà mới có tịnh độ. Phật nào cũng có tịnh độ của quý ngài hết á. Giống như bây giờ mình nhìn lại mình coi, mình có tịnh độ của riêng mình không? Có chứ. Bây giờ mình nói ví dụ thôi, cái nhà của mình ở đó, dù nó nhỏ hơn chùa, đi tới đi lui mình cúng đó thôi, nhưng mà mình về tới nhà thì cái tâm hồn mình nó an lạc, nó thảnh thơi, nó thoải mái, thì đó là quốc độ, là tịnh độ của mình. Phật nào cũng có tịnh độ hết, chứ không phải chỉ có Phật A Di Đà có tịnh độ đâu. Bây giờ nói tới tịnh độ nha, mình hiểu chưa tịnh độ rồi ha? Tịnh độ là nơi chốn trong sạch. Phật nào cũng có tịnh độ. Tịnh độ có bốn loại, gọi là tứ chủng tịnh độ. Thứ nhất gọi là thường tịch quan tịnh độ. Cái này là mình đi từ tế đến thô đó. Tế là thường tịch quan tịnh. Tế là gì? Tế là vi tế. Tế là vi tế. Còn thô là cái tướng mình có thể thấy được. Thí dụ bây giờ các bạn nói thô là tướng nước, mình nhìn thấy ly nước phải không? Nhưng mà tế là vi trùng trong nước, không thấy. Bây giờ muốn thấy vi trùng trong này, nghe chữ vi là biết rồi. Vi là gì? Là nhỏ nhất, cho nên vi trùng là con trùng, nó nhỏ xíu nhỏ xíu, mà phải có cái kiến thấy được. Ở đây cũng vậy. Cái tế của tịnh độ là gì? Là thường tịch. Bây giờ tịnh độ có bốn nha, bốn loại tịnh độ. Loại tịnh độ thứ nhất chúng ta gọi là thường tịch quan tịnh độ. Thường tịch quan là gì? Chữ thường là gì? Là không thay đổi. Chữ tịch là vắng lặng, là xa lìa các cái sự nhiễm ô, cho nên là tịch. Cho nên là giao thừa là đêm trừ tịch đó. Thường thường cái đêm giao thừa gọi là đêm trừ tịch, tức là cái đêm đó mình giao cái đêm vắng lặng khuya để mà mình tiếp tục, mình tiếp nối cái ngày mới. Chữ quang là ánh sáng. Như vậy thì cái câu này mình dịch là cái cõi là cảnh giới mà ánh sáng vắng lặng thường chiếu tỏa không có dừng. Giống như ở Việt Nam mình, ở Đồng Nai có một thiền viện tên là thiền viện thường chiếu. Thường là thường hằng, không có ngưng. Chiếu là chiếu sáng. Thường chiếu là ánh sáng thường chiếu hoài không có dứt. Tại đây là thường tịch quan, cõi tịnh độ của ánh sáng thanh tịnh, vắng lặng, không có thay đổi, không có dừng nghỉ. Tịnh độ này muốn nói tịnh độ gì? Tịnh độ ở đâu? Ở ngoài hay ở trong? Ở trong. Bởi vì tịnh, cái cảnh giới bên ngoài nó có thay đổi, thấy không? Nhưng mà nếu trong lòng mình có được cái sự bình an thì lòng mình lúc nào mà không có sự vắng lặng thường hằng bất biến. Thí dụ bây giờ tâm mình tịnh ha, mình đi tới cái chỗ tiệc tùng, chẳng qua là vì mình sống trong đời thì còn phải giao tiếp với bạn bè, sống cái kiểu đối đãi là thù tạc vãng lai. Nhưng mà mình đã đạt tới cái chỗ gì? Tâm mình thường hằng không có thay đổi. Đi vậy à, tới 10 giờ là xin phép cáo từ, dự tiệc gì cũng 10 giờ 11 giờ là cáo từ. Tại vì sao? Mình đi thì vậy, nhưng mà trong lòng mình á, mình chỉ biết rất rõ là mình muốn cái gì. Cái chỗ mình phải trở về là chỗ nào? Cái chỗ vắng lặng của nội tâm. Cái này là thường tịch quan tịnh độ. Như vậy thì cái thường tịch quan tịnh độ này mình có không? Có. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mỗi một tuần lễ Chủ nhật là mình rần rần 200-300 người, 400-500 người, trẻ qua người lại, trẻ nói người cười, trẻ nói người ăn, đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi chiều Chủ nhật á, thì chùa được trở về cái chỗ gì của chùa? Cái chỗ thường tịch quan tịnh độ. Rần rần ngoài chữ gì nói, tuần lần thôi chứ. Thí dụ vậy đó. Không, cho nên Pháp Hòa mới nói các vị xuất gia cũng vậy. Pháp Hòa hay nói mình sống mình tu á, là mình phải tự tạo cho mình một cái tịnh độ. Nhưng mình cũng không quên là mình phải phụng sự chúng sanh. Cho nên quý vị thấy Pháp Hòa đi đứng lăng xăng vậy đó, nhưng mà Pháp Hòa cũng phải có cái tu tập của mình. Chúng thôi chịu gì nói, một ngày nghe biết bao nhiêu chuyện vui buồn khổ lụy của những người xung quanh, mà nếu mình không có cái tịnh độ của mình á, thì mình dễ bị stress, dễ bị phiền muộn lắm. Hay là bây giờ thí dụ bây giờ quý cô mở một cái cửa tiệm, bạn bè tới ngồi chơi nói chuyện nam tào bắt đầu với mình thì cũng lâu lâu bữa chứ ngày nào cũng ra nói chuyện hết sao mình làm việc, có phải không nè? Khách tới nhà cũng lâu lâu tới thôi, chứ tới chỗ người ta ngoài thì làm sao nhà người ta cũng phải có cái tịnh độ của người ta chứ, phải không? Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng hiểu được cái ý Pháp Hòa muốn nói là thường tịch quan tịnh độ, cái tịnh độ của tự tâm mình. Ở đây muốn nói rằng cái chân tâm thường hằng vắng lặng chiếu soi. Đây là pháp thân à. Nếu mà chư Phật có ba thân thì cái đây là pháp thân đó. Quý vị nhớ Phật có ba thân không? Báo thân, ứng thân, pháp thân. Thì người mà có được thường tịch quan tịnh độ là sống với pháp thân. Là bây giờ tịnh độ thứ nhì gọi là gì? Thật báo trang nghiêm độ. Thật báo trang nghiêm tịnh độ. Cái cảnh giới này hành giả phải trải qua thời gian công tích lũy công đức phước báo nhiều đời dồn lại để làm trang nghiêm cảnh giới. Cảnh giới tịnh độ này là chỗ của báo thân Phật, gọi là thật báo. Thật báo có nghĩa là mình tu thật thì tự nhiên nó đáp ứng cái thật đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, cái hồi mình mới một cái ngôi chùa nào mới xây dựng thì làm sao mà trong một thời gian ngắn mà mọi thứ nó có đầy đủ được. Bây giờ phải làm sao? Phải tích lũy nhiều ngày, nhiều công, nhiều của, nhiều thời gian tô điểm mỗi ngày thì bắt đầu chánh điện mới đẹp, rồi cứ có vườn, có cảnh, có tượng, có này kia. Thì ở đây cũng vậy, mình muốn có được cái tịnh độ trang nghiêm á, thì mình cũng phải làm sao? Cũng có một khoảng thời gian tu tập nhiều lắm để có được một cái trang nghiêm. Có một em Phật tử á, em nói với Pháp Hòa là em rất là buồn về cái giọng của em á, nó không có hay. Thì Pháp Hòa mới em mới hỏi chứ làm sao để có được cái giọng hay? Giọng hay có nghĩa là giọng gì, nói là phải ra tiếng nói, chứ còn nói chữ này nó nghe chữ khác nó không thoải mái. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ em muốn như vậy á, thì mỗi ngày em phải đọc kinh, phải tụng kinh. Cho nên người nào muốn có cái giọng tụng kinh hay á thì phải tụng kinh. Mình nói cái giọng dở, mình nói thôi giọng tôi tụng dở lắm, tôi tụng cái người ta nghe người ta phiền. Giọng dở mà không tụng á, nó dở dữ nữa. Tại vì sao? Là vì sao? Là vì nó không có cơ hội nó đổi giọng. Cho nên người nào có giọng dở là phải ráng tụng, tụng cho nhiều, nó bể cái dở cho nó ra cái hay. Giống như ca sĩ á, người ta muốn hát á, người ta có một giọng cao hát á, Có nhiều người người ta phải xin lỗi, người ta phải đưa cái đầu vô cái lu, ta la, la cho nó bể giọng. Cho nên người nào muốn hát hay, nhiều khi không cần khán giả, không cần thính giả vậy đó, đi ra rừng ngồi hát mình vậy đó. Cho quý vị, có nhiều người đã tập hát trong xe, có nhiều người đi vô toilet ngồi hát trống vương ngao cả ngày vậy. Phải dồn, mình phải dồn lại. Cho bây giờ mình muốn tu á, mình muốn có được cái tịnh độ trang nghiêm thì mình phải tích lũy công đức. Khi mà mình cái công đức mình tích lũy đầy đủ á, thì tự nhiên mình có thật báo trang nghiêm. Đó là cảnh giới mà do mình tích lũy công đức. Cái cảnh giới này nó chân thật, nó báo ứng một cách chân thật, cho nên gọi là thật báo. Thật báo là, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ gì nè, một cái chú mới đi xuất gia được đắp y. Bây giờ được đắp y thì nói làm sao? Mỗi ngày phải nâng y như thế nào, phải đắp y như thế nào. Cho nên là sẵn đây Pháp Hòa cũng nhắc luôn nha, Pháp Hòa nói thêm thôi, kể từ cái lúc mà mình đã thọ tấm y rồi đó, thì hai cái vai này á, không có được máng quần máng áo lên. Có nhiều khi mình có thói quen á, đi vô trong tủ quần áo lục lăng bộ đồ cứ vắt vô trong vai vậy nè, rồi cứ đi nghiêng ngao trong nhà hay là từ trong phòng đi ra toilet vậy đó, không có được. Cái y cũng có, cái đôi vai của mình là để vắt tấm y. Cái đến đôi vai này kể từ giờ phút mình thọ y rồi đó là để y thôi, chứ không có áo quần gì nữa hết đó. Muốn gì thì cầm ở trong tay, mà cầm cho gọn nữa chứ không phải sổ ra tùm lum. Cái đồ nhỏ phải nằm ở trong cái to nằm ở trong cái lớn. Quấn làm sao mà cầm một bộ đồ ra cho nó gọn, mà những cái gì thô không có cho nó lộ bên ngoài. Ở trong chùa, một người xuất gia phải học ngay cả xếp một bộ đồ. Cái đồ nhỏ luôn luôn nằm trong cái áo thun. Cái áo thun nó nằm ở trong cái quần nó nằm ở, cái áo là nằm ngoài cùng. Xếp quần áo cũng vậy, mà mang quần áo đi tắm cũng như thế. Chứ không bao giờ mà cầm quần áo mà vắt lên hai vai. Bây giờ mình muốn có được cái thật tướng trang nghiêm đó, thật báo trang nghiêm, mà mình không có tích lũy, không tu tập làm sao nó có. Có phải không? Bây giờ tịnh độ thứ hai là gì? Thật báo trang nghiêm tịnh độ. Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nguyên câu thế này, và tích ra nè: tu tập chân thật cảm đặng quả báo tốt đẹp, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm. Bây giờ anh đi chùa hàng tuần nè, anh học cách mặc áo tràng nè, anh đi đứng khoan thai trên chánh điện nè, thì làm gì mà không có được cái thật báo trang nghiêm. Mình tập vậy lâu ngày nó thành cái thật báo trang nghiêm đúng như vậy. Bây giờ quý vị tập rồi, thí dụ như mỗi lần đó, mình vô chùa mình ngồi ăn cơm, trước khi mình ngồi xuống chắp tay xả, riết cho nó thành ra một cái thói quen mà rất đẹp. Mỗi lần mà ai đưa cái gì cho mình chắp tay mình xả, trước khi mình ngồi xuống mình chắp tay mình xả. Giống như quý chú giờ mà ăn cơm, trước khi dù là ngày thường ăn cơm, chắp tay đặt kinh xong rồi nâng bát cơm lên múc ba miếng cơm không, thầm quán tưởng ba điều, rồi để chén cơm ngay lòng ngực nhà xá xuống, rồi mới để chén cơm xuống chắp tay mời thầy dùng cơm, mời đại chúng dùng cơm. Nó thành cái thói quen tích lũy lâu ngày, cái thì sao, nhìn vô một cái chú nhỏ thấy nó có cái nét đẹp của nó, nó được những cái huân tập hàng ngày đó, nó trở thành ra cái thật báo trang nghiêm. Bây giờ cái tịnh độ thứ ba nè, tịnh độ thứ ba gọi là phương tiện hữu dư. Ai mà tụng kinh Pháp Hoa đó, tụng các cái bộ kinh bộ mà do Hòa Thượng Vạn Đức, cái Hòa Thượng Trí Tịnh soạn đó, thì lúc nào cũng có đảnh lễ những câu này đó. Thường Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai đó, nhớ không? Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai đó. Bây giờ là phương tiện hữu dư là gì? Tịnh độ này không phải là cứu cánh rốt ráo mà chỉ có phương tiện. Đây là cõi tịnh độ của hàng nhị thừa. Trần sa hoặc chưa trừ được, nó còn dư lại vô minh và trần sa hoặc. Tuy rằng mình tu, mình có trừ khử được một số những cái kiến hoặc, những cái tư hoặc. Kiến hoặc là gì? Kiến hoặc là mình cái tịnh độ này á, cái tịnh độ cái mình ở cái cảnh giới này nè, người mà tu tập đạt được cái level, cái tầng bậc mà đạt được cái tịnh độ này là gì? Cái nhìn mà hay nổi phiền não, cái nhìn sai lầm của mình có thể hết, cái suy nghĩ sai lầm của mình hết, nhưng mà cái trần sa thì còn. Tức là những cái phiền não nó nhỏ như bụi á, nó nhỏ nhất như bụi nó còn. Cho nên hữu dư là còn dư lại. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, ví dụ như bây giờ á, một vị xuất gia đó, cái gì cũng được hết á, có một chuyện một à, là hay nóng tánh. Thì cái nóng tánh nó còn lại đó là gì? Hữu gì? Hữu dư. Chứ là lòng từ bi có nè, không? Rồi hiểu biết sâu xa, cái gì cũng có hết á. Mà có khổ một cái là gì? Còn nóng tánh. Thì cái nóng tánh đó là gì? Là hữu dư của cái người đó. Vậy thì cái người này cũng có tịnh độ, nhưng mà tịnh độ ở cái từng bậc là những cái giận hờn lạc vặt nó hết, nhưng mà con cái nóng tánh nó còn. Không phải là nói ví dụ vậy để cho đại chúng dễ cảm nhận. Tịnh độ này là tịnh độ ở cái cảm nhận sự an lạc. Cho nên một cái vị mà tu á, người ta trừ được cái kiến hoặc là gì biết không? Thấy cái sanh nghi ngờ, chấp trước phiền muộn, đó là kiến hoặc. Rồi khi mình thấy sanh mình phải làm gì? Suy nghĩ cho nên là tu hoặc. Hoặc là những cái lỗi lầm, những cái sai trái. Nhưng mà sai trái của mình nó có khi nó do mình thấy. Rồi khi mình thấy sai rồi cái mình nói sai, suy nghĩ sai. Người tu thì có thể trừ được cái đó. Nhưng cái người mà đạt tới cái hữu dư tịnh độ này là trừ được cái đó. Nhưng mà cái mà cái vi tới cái trần sa hoặc chưa trừ được, cho nên là hữu dư. Vì thì cái người này á, không có được cái chỗ tịnh độ hoàn toàn, nhưng mà cũng có tịnh độ. Tịnh độ của người này là cũng còn chút trần sa hoặc. Bây giờ á, giận mà la ào ào hết rồi, nhưng mà hờn nát thì còn. Chửi bới không còn nữa, nhưng mà giận bỏ cơm không ăn, vô phòng đóng cửa ngày hai ngày chơi vậy đó. Hay là giận lên cho lái xe đi vòng vòng vậy đó. Hay là giận lên xách gói về nhà bà con ở vậy đó. Cái kia là trần sa hoặc. Người này hữu dư. Hồi đó nó giận lên là bắt đầu săn tay, chửi mắng tùm lum hết. Bây giờ hết rồi, cái thô đó nó không còn. Còn cái tế, còn cái tế là hờn mát. Hỏi giận gì không? Sao tôi đâu có giận dỗi gì chi mấy chuyện đó. Nhưng mà hỏi sao ăn cơm là no. Đó là gì? Trần sa hoặc vi tế chút chút cũng còn. Hữu dư tình độ. Như vậy thì chưa hoàn toàn cứu cánh, cho nên gọi là phương tiện. Cũng có tịnh độ, mà tịnh độ này nó tạm có thôi, không phải cứu cánh, mà phương tiện mà. Phương tiện tịnh độ. Bây giờ cái tịnh độ thứ tư là gì? Tịnh độ thứ tư gọi là phàm thánh đồng cư. Đây là tịnh độ của Phật A-di-đà. Đây là tịnh độ Tây Phương, ở gọi là cực lạc. Tuy nhiên có đủ các đức thanh tịnh trang nghiêm, không có bốn ác thú, nhưng vì Phật Bồ Tát và Thượng Thiện Nhân thì gọi là thánh. Cùng với chúng sanh mới vãng sanh chưa chứng quả thánh, gọi phàm thánh đồng cư. Quý vị biết không, ở cảnh giới cực lạc á, có Phật, có Bồ Tát, có các vị thánh chúng. Cái đó là thánh. Nhưng mà trong cái cõi cực lạc thánh, có các bậc thánh này nè, nó còn có những chúng sanh mới vừa được vãng sanh. Những người này á, có nhiều khi á, người ta gọi là đối nghiệp vãng sanh đó. Nghiệp nó dư còn lại đó, cho đem theo từ từ trả. Rồi sanh ở trong hạ phẩm hạ sanh, cho nên cái tức tàn của họ nó còn. Cho nên cõi tịnh độ này là cõi phàm thánh đồng cư. Đó là mình nói cực lạc nha. Rồi đối với quý vị trong chùa có phàm thánh đồng cư tịnh độ không? Có không? Có chứ. Có những người cái tâm rất thuần thiện, nhưng mà cũng có những người sao? Tâm còn rất phàm. Nhưng dù tâm họ có phàm, nhưng họ biết tìm tới chùa, họ còn biết tìm tới đạo tràng để họ ẩn náu. Thì làm sao? Thì mình cũng phải chứa chứ. Bởi vì mình đã lại là tịnh độ rồi thì có bỏ ai đâu. Bất quá thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải hiểu rằng cõi của mình đang ở đây là cõi phàm thánh đồng cư. Cho nên người nào mà xử không đẹp thì mình mới nói thôi, vì tâm họ còn phàm. Nhưng mình là cái người vượt cái đó, mình là thánh. Không dám xưng mình là thánh, nhưng mà mình phải tự nói mình đang tu tập, mình đang tập làm cái người thánh. Không, cho nên mình phải tiếp nhận người phàm để mình xây dựng một cái tịnh độ gọi là phàm thánh đồng cư. Này thô đó. Giống như mình đang ở đây là phàm thánh đồng cư đó. Ở nhà mình cũng có phàm thánh đồng cư, vô trong hãng cũng có phàm thánh đồng cư. Rồi mình hiểu có phàm thánh đồng cư như vậy rồi á, thì mình không có chấp trước. Mà ai đi nữa thì chúng ta cũng mở lòng ra, chúng ta biết. Và thậm chí Ngài Ấn Quang á, Ngài còn dạy như thế này nè: phải thấy tất cả mọi người xung quanh là Bồ Tát, còn ta là kẻ phàm phú. Những lúc nhàn rảnh thì đừng có suy luận chuyện tốt xấu của người. Tỉnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Khi mà rảnh rỗi ngồi nói chuyện, đừng bàn lỗi của người. Mà lúc tỉnh lúc ngồi yên quán chiếu thì phải tìm, phải thấy được cái lỗi của mình. Tỉnh tọa thường tư kỹ quá, quá là lỗi. Nhàn đàm lúc mà ngồi nói chuyện nha, gọi là nhàn đàm bất luận nhân phi, đừng có luận người dở xấu hay tốt. Vậy thì có bốn cái tịnh độ. Tịnh độ có bốn loại, chúng gọi là tứ chủng tịnh độ. Thứ nhất là gì? Thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm tịnh độ, phương tiện hữu dư tịnh độ, và phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bốn loại tịnh độ. Còn cõi tịnh độ của Phật Di Đà thì gọi là cực lạc thế giới. Còn có một cái tên nữa. Cái cõi này gọi là phàm thánh đồng cư rồi, mà còn có một tên nữa gọi là gì? Cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là sao? Thế giới này á, sống vui vẻ hoàn toàn, vắng mặt của khổ đau. Cho nên trong kinh Di Đà mới nói cõi này gọi là cực lạc. Hỏi Xá Lợi Phất, vì sao cõi này gọi là cực lạc? Vì cõi này những chúng sanh hưởng toàn là vui, cái tiếng khổ cũng không có. Mà đã nói là cái tiếng khổ cũng không có thì cần chi tìm nguyên nhân của khổ và phương pháp cứu khổ, vì khổ không có. Giống như bây giờ ta nói là bây giờ ta đang nghiên cứu bệnh ung thư, mà mấy chục năm trước thì cái bệnh này không có tên, cho nên không có những cái viện gọi là viện nghiên cứu ung thư. Bây giờ ung thư quá chừng quá đất, đủ dạng ung thư hết, thì tất cả những cái viện này người ta phải mở ra. Thì cũng như thế, nếu mình không có khổ thì cần chi đi tìm cái phương pháp cứu khổ? Không cần. Thậm chí nguyên nhân còn không có, vì khổ không có. Cõi này là người ta hưởng cho vui. Bây giờ nói về cõi cực lạc á, là một thế giới thanh tịnh, an lạc. Và căn bản của thế giới này là gì? Là chúng sanh trong cái cõi giới này, người ta, căn bản của người ta là thiền định. Ta có thiền định, căn bản tu của ta là thiền định. Và thậm chí các cái loài chim, cây, gió đều là những phương tiện để truyền bá pháp âm. Nhớ không? Kinh Di Đà nói đó, ở cõi cực lạc chỉ cần gió đó mà nó thổi qua một cái thôi, thì những cái tiếng lá nó vang lên cũng tạo thành những pháp âm nhắc nhở mọi người phải chuyên, phải siêng năng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên con người ở cõi này là tu thiền định, mà cảnh vật ở cõi này thì là phương tiện để truyền bá pháp âm. An lạc, cái người có an lạc á, cái cõi an lạc này là cái cõi cực lạc này có hai phương diện. Một là nội tâm an lạc, hai á là vật chất thịnh vượng. Nội tâm an lạc là sao? Không có khổ, không có buồn, không có sợ hãi. Thì cái cõi giới này á, người ta sanh á, người ta không phải sanh ra kiểu của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, cõi con người mình do nam nữ dục nhiễm, nhiễm dục cho nên sanh ra con người. Rồi con người đã lớn lên cũng tiếp tục sống theo cái kiểu dục tiếp để tạo ra con người nữa. Vì vậy mà đó, rồi khi mà dục nhiễm nó có đó, thì bắt đầu phải có cái gì? Phải có đối tượng thương yêu. Rồi phải có đối tượng sao? Ghét. Phải thương rồi phải có ghét. Rồi hễ mà có muốn đó, thì phải có được thì phải có mất. Cho cái cõi giới này là người ta làm sao? Ta luôn luôn sống ở hai mặt, có tử có tan, có sống có chết. Cho cái cõi giới này là lúc nào ta cũng sống theo cái kiểu vậy. Nhưng mà cảnh giới của cực lạc á, thì người ta sống làm sao? Cái cảnh giới này người ta sống, người ta không có sợ hãi buồn phiền, bởi vì người ta không có tâm dục nhiễm, cho nên người ta không có sợ. Người ta không có sợ mất người yêu, người ta không có cần phải làm những bài thơ rất là sầu não. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Tại vì ta không có những cái được mất đó, cho nên người ta không có than. Người ta không có yêu, cho nên ta không cần phải tìm định nghĩa. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Rồi ta được cái đó rồi, người ta cũng không sợ mất, cho nên ta không có ghen. Người ta không có cần phải nói tôi chẳng muốn cô, tôi chẳng muốn cô vì tôi chẳng, tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi, đừng ôm lối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Không cần nguyện bính đó. Người ta cũng không cần phải vội vã như là xin diệu, mau với chứ, vội vàng lên với chứ. Em ơi em, tình non sắp già rồi, tình non mà sắp già, mau rồi đó. Rồi người ta cũng không cần phải than, ai mua trăng tôi bán trăng cho, chẳng bán tình yêu ước hẹn hò gì đó. Thà là mua trăng tôi bán chứ còn tình duyên tôi không có bán. Rồi người ta cũng không cần phải lo người kia phải thay lòng đổi dạ. Hôm qua em đi tỉnh về, quý vị nhớ bài đó của ai không? Của Nguyễn Bính không? Hoa đồng cỏ nội thay đi ít nhiều. Bài rất là hay, hay theo cái kiểu thế gian mình thích hơn. Ở cực lạc không có cái đó, chẳng có lo. Cõi cực lạc lúc nào cũng có cây lá nó vui, còn mình ở đây thì sao? Bốn mùa đầy đủ. Cho nên mà hễ mà thấy cảnh mà rơi tuyết, cái người nào mà có cái buồn gì cái nhớ nhà. Mình mà nhớ nhà, mình thấy mưa rơi cái mình cũng nhớ nhà. Chiều nay mưa trên phố Huế. Mà mình còn hỏi ngày xưa mưa rơi thì sao? Bây chiều nghe mưa lại buồn. Cần có những cái đó. Tại cực lạc không có cái đó chứ không có lo. Thì cõi cực lạc là gì? Cực kỳ sung sướng, vui vẻ. Về vật chất, về là về nội tâm. Về vật chất thì những cơ sở lầu đài nhà cửa làm bằng bảy báo, dân ở trong này á, thì môi trường rất là an lành, không có ô nhiễm, không có cần phải xài những cái portable dĩa chén, cho nên không sợ nhiễm ô, không có xài bịch ni lông, thành thử ra không có có vấn đề recycle. Mà ở cõi cực lạc á, mà mọi người có cái giỏ, mà cái giỏ này là usable, xài xong rồi có thể giữ lại ngày mai xài tiếp. Cho nên sáng nào dân ở đó cũng lấy cái lẳng đựng các cái hoa rơi trên trời xuống đem cúng cho mười phương chư Phật, xong rồi về đến quốc độ của mình ăn cơm và đi kinh hành. Còn mình bây giờ á, phải không, ăn sao không biết mà nó béo phì quá, thành thử phải đi spa. Phải đi fitness, mà chẳng những vậy phải trả tiền vô đạp, đạp cho nó ra mồ hôi, đạp xong một chập đói bụng ăn pizza. Cho nên cái cảnh giới của mình là ăn hoài vẫn phải tập hoài. Thì có một nhóm Phật tử khoảng 20 gia đình cặp cặp vậy đó, sáng nào mùa hè cũng rủ nhau đi exercise, chiều đi làm về là exercise, đi bộ 1 tiếng ngồi vậy đó, vui lắm. Sau rồi mới chọc rồi nói quý cô quý chú đi tập xong rồi cái buồn buồn ấy, cũng dần nó có cái tiệm pizza vô ăn. Mà nghe lời mà ăn là mệt đó. Cho nên cái cảnh giới này là chánh báo trang nghiêm, thì nó sẽ kéo theo cái y báo trang nghiêm. Chánh báo là gì? Chánh báo là chính bản thân mình trang nghiêm thì hoàn cảnh xung quanh sẽ trang nghiêm. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ, quý vị bước vô nhà của một người nào đó, muốn biết người này là người gọn gàng sạch sẽ hay không, không cần biết, chỉ cần nhìn dễ nhìn đâu, nhìn cái nhà người ta là biết rồi. Bởi vì cái nhà là y báo, con người sống trong nhà đó là chánh báo. Người mà gọn gàng sạch sẽ thì nhà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Người mà bê bối thì sao? Nhà cửa bê bối. Cho nên nó nhiều khi chỉ cần nhìn một người, nhất là mấy đứa nhỏ. Thường thường các vị sư phụ, các vị thầy mà muốn để ý đệ tử mình đó, đang ở cảnh giới tịnh độ nào đó, chỉ cần nghe người đệ tử thỉnh chuông, thỉnh mỏ tụng kinh, chỉ cần nhìn cái người đệ tử chánh cây ngang thôi là biết cái người này sao rồi. Vì cái tâm nó chưa chánh cho nên cấm cây ngang nó chưa ngay. Cái tâm nó còn phiền não lên xuống cho nên tiếng mỏ tiếng chuông mỗi ngày nó không có đều. Có bữa thử đập như bể mỏ, có bữa thì tụng không nghe, bữa nào mà anh vui cũng lên tụng cũng bể chùa, bữa nào anh không vui thì lên không ngang tiếng. Vì cái tâm nó còn cái tâm sao, tâm luân hồi lên xuống trồi sụp theo buồn vui. Chúng sanh mình đi chen, bữa nào mà vui trời vô chùa hớn hở, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, sao còn hôm nào mình không vui thì tự nhiên sao cái người mình nó cái kêu sụi lơ không có vui. Bởi vì chúng sanh mình còn cái gì? Còn có những cái đối đãi buồn vui. Ở người ở cực lạc thì không có. Bởi vì sao? Người ta toàn là thượng thiện nhân không à, cho nên ta sao ta luôn luôn ta làm vui cho nhau. Mà dân ở cõi đó ta rảnh rồi cái không có chuyện gì làm nữa là ta đi kiếm chỗ ta ngồi ta niệm Phật ta tu. Còn mình thì sao? Rảnh cho bắt đầu kéo dân gốc, không phải đi niệm Phật để mà nói những cái chuyện thế gian, cho nên mình hay có những cái buồn phiền đau chối. Nói như vậy có nghĩa rồi mai mốt lên chùa ai làm gì làm nha, tôi kiếm gốc tôi ngồi. Không phải vậy. Mình phải có thật báo trang nghiêm. Mình phải có cái quan trọng là mình phải có cái gì? Mình phải có gọi là thường tịch quan tịnh độ. Người mà có thường tịch quan thì dù có đi vào trong cái phương tiện hữu dư hay là phàm tánh đồng cư thì cũng không có hề sao lãng. Cho nên á, mình có thể hiểu rằng á, cực lạc là gì? Cực lạc là một trạng thái của tâm, hay là một cái môi trường sống, nơi nào những người sống ở đó thánh thiện thì nơi đó là cực lạc. Còn nơi nào sống mà còn buồn phiền, tức giận, tranh đấu thì nơi đó chưa phải là cực lạc. Mà nếu có đi nữa thì sao? Cũng tạm gọi là phương tiện hữu dư. Còn nếu mà người có cực lạc, có tịnh độ thì nội tâm mình lúc nào cũng vậy. Đâu phải dễ có, phải không? Khó hay dễ? Khó. Cho nên trong kinh Di Đà mới nói làm sao? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh tịnh độ. Không thể nào lấy một chút xíu công đức là bất khả, là không thể. Dĩ thiểu thiện căn phước đức, không thể nào lấy một chút xíu cái thiện căn, cái phước đức mà đòi sanh về cảnh giới cực lạc được, đắc sanh địa quốc, bất khả. Bất khả dĩ thiểu thượng căn, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc. Mọi người muốn sanh về tịnh độ thì có một số những cái điều kiện. Thì sao mình sẽ nói cái điều kiện đó? Vậy mình nói sơ hôm nay thôi. Điều kiện để sanh tịnh độ là gì? Là phải tính, phải nguyện, phải hành. Đó là ba điều kiện người muốn sanh tịnh độ. Tính là phải tin, tin xong rồi phải nguyện, nguyện rồi mới hành. Cũng giống như người sắp sửa muốn ra nước ngoài, phải đủ điều kiện. Thứ nhất, sức khỏe tốt. Thứ hai, giấy tờ rõ ràng. Thứ ba, người bảo lãnh income đầy đủ. Bây giờ anh sức khỏe tốt, anh khai đúng, nhưng mà người thân anh ở nước ngoài này không có đủ điều kiện bảo lãnh anh. Bảo lãnh anh qua mà ký giấy khô sai cho anh 10 năm mà người này còn ăn welfare thì làm sao bảo lãnh được? Cho nên thiếu một chút cũng không được. Thiếu là thiếu một chút. Bất khả dĩ thiểu, phải lấy một chút mà được. Cho ví dụ như nói là người, có nhiều người họ một là hiểu không đúng, hai là chế nhạo. Nói tôi đâu cần tu, tôi khi mà tôi sắp chết cái tôi niệm Nam Mô Di Phật 10 tiếng cái tôi vãng sanh tịnh độ. Tại vì trong kinh nói là người nào niệm dù một niệm đến 10 niệm á cũng đều được vãng sanh, nhưng mà quên cái điều kiện phía sau. Một niệm cho tới 10 niệm mà không có tạp loạn kia. Còn mình bây giờ á, mới khởi niệm là đã loạn rồi. Cái loạn của mình là gì biết không? Tôi không cần tu, tôi chỉ cần lúc đó niệm 10 tiếng cái tôi vãng sanh, đó là loạn rồi. Mà loạn là hiểu lầm, mà hiểu lầm sao đúng? Không phải. Người ta thường nói ví dụ giống như một cái lư hương á, nó có ba cái chân. Gãy một chân thì cái lư hương đứng không vững. Người tu tịnh độ cũng thế. Nếu mà cái tính không có, niềm tin không có thì không thể nào có kết quả được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, đại chúng đi chùa sinh hoạt nghe pháp mỗi tuần mà quý vị không tin rằng mỗi tuần mình đi nghe như vậy là thanh lọc thân tâm thì làm sao nó thúc đẩy mình đi hàng tuần được? Làm sao nó hướng dẫn mình lên trên này ngồi nghe được? Cái niềm tin không có. Thì xin thưa đại chúng, không phải tu hành không đâu. Dù làm bất cứ chuyện gì trong cái thế gian này mà niềm tin không có thì sao? Không có việc gì nó thành. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói đó. Kinh Hoa Nghiêm nói làm sao? Làm tất cả mọi Phật sự mà không có niềm tin và tâm Bồ Đề thì coi như là việc làm của ma. Làm cái gì phải có niềm tin. Quý vị không biết nấu ăn mà không tính mình sẽ nấu ăn được thì làm sao mà học nấu ăn được. Cho nên chủ nhật tuần rồi đó, Pháp Hòa mới nói đó, mình thành Phật á, mình thành đạo cũng có 6 cách. Trong đó nó có cái gọi là gì? Lý tức Phật. Lý tức Phật là ở trong tất cả chúng ta ai cũng sẵn có khả năng thành Phật, không nghi ngờ, không có nghi ngờ gì hết, ai cũng có khả năng đó. Cho nên ngay cái điều kiện đầu tiên là mình đã thành được lý tức Phật rồi. Nhưng mà không ai nói cho mình nghe mình có khả năng đó. Dù mình chưa thành nhưng mà nghe người ta nói anh có khả năng thành Phật, thì lúc đó tâm mình khởi một cái niềm hoan hỷ, mình có khả năng thành Phật, cho nên gọi là danh tự tức Phật. Nghe người ta nói. Nếu như hồi xưa giờ quý vị cứ nghĩ rằng thôi dễ giàu gì tôi tu thành Phật được, bất quá là làm dân Phật thôi, bất quá làm đệ tử Phật, làm rửa chân cho Phật, ví dụ vậy. Nhưng mà sau khi mà nghe kinh rồi mới biết rằng mình có khả năng thành Phật. Cho nên hồi đó đó Đức Phật tuyên bố quý vị có thể thành Phật thì 500 người đứng dậy bỏ đi ra, không có dự cái pháp hội đó, nói rằng làm gì mà có được chuyện đó. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ba phen thỉnh Phật, có xin Đức Thế Tôn nói cho chúng con nghe cái nghĩa thậm thâm đó. Đức Phật nói thôi Xá Lợi Phất, chẳng nên nói nữa, chẳng nên nói nữa, vì pháp của ta sắp nói khó tin, khó hiểu, khó vào, phải dễ tin. Nhưng mà đạo Phật ấy không phải chỉ nói cho cái chuyện tin rồi chấm hết. Anh tin đi, tin xong rồi anh phải phát cái nguyện anh làm. Cái hay của đạo Phật là ở cái chỗ đó, không phải tin không mà được. Cho quý vị không bao giờ học được một câu là quý vị tin Phật đi, cứ lại Phật đi, mỗi ngày cúng bao nhiêu bông trái, mỗi ngày lại bao nhiêu lại đi, rồi thì khi nào mất á thì Phật rước lên cái cõi nào đó ở. Còn không có tin Phật là Phật bỏ rơi à. Đạo Phật không có nói cái chuyện đó. Nói tin phải tin có Phật, nhưng mà tin Phật anh làm gì nữa. Giống như rằng á, hồi đó đó mình chưa bao giờ mình tin có nước Mỹ. Mình ở cái mình ở cảnh giới của mình đó, thì không bao giờ nghĩ có nước ngoài, có nước Mỹ. Mà nếu có nước Mỹ là chỉ nghe thôi, danh tự nước Mỹ thôi, chứ không bao giờ tin rằng mình có khả năng đi Mỹ và là lý tức Mỹ. Không có. Mà không tin mình có thể đi nước Mỹ. Mình không tin là mình có thể làm được cái chuyện đó. Thậm chí mình sống mà mình không bao giờ mình nghĩ có tới năm mình sống tới năm 2000 nữa. Hồi xưa năm 2000 là trời, có phải không? Hồi đó mà nghe nói năm 2000 là cảm thấy trời ơi, sao thế giới nó xa nhiều vậy. Tại bây giờ mới có 1980 mấy thôi, không biết mình sống nổi tới năm 2000 không. Mà giờ lây lất cũng tới 2012 rồi. Cho nên lý tức Phật, danh tự tức Phật, đó là mình, đó là thành Phật ở. Mà thành Phật ở cái lý thôi. Tin như vậy là một chuyện rồi, anh phải làm gì? Anh phải tu tập để anh có được cái quả Phật, gọi là cứu cánh tức Phật. Quý vị hiểu là nói không? Cứu cánh tức là mình tu tập để mình đạt được cái kết quả là mình thành Phật. Còn bước đầu là gì? Mình thành Phật ở cái trên cái mặt lý, là nhận rằng mình có khả năng đó. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ mình nhìn một chú tiểu, mình nói chú này á vốn sẽ đi tu được, đi tu được, đó là lý đi tu. Rồi mình lại mình thấy cái tướng người đó đi tu được lắm đó, danh tự có tướng thầy tu. Nhưng mà cái đó là mình mới nhận ra là mình có khả năng thôi. Bây giờ muốn thành rốt ráo thầy tu thì phải sao? Phải tu, phải tu, phải học mới có được cái cứu cánh của cái người tu. Thôi kỳ sao mình tu, kỳ sao mình học chữ tính là nội cái tính, không có sáu cái cách tính nè. Tự tính, tha tính, tính nhân, tính quả, tính lý, tính sự, sáu cách tính hay lắm. Thì học Phật mình phải học cho kỹ như vậy rồi mình mới thấy đạo lý nó sâu thẳm, nó tuyệt vời. Cho nên mình không có thì giờ đâu làm cái chuyện khác, để thì giờ mà học kinh nó lợi ích lắm. Thôi mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.